Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của bộ truyện Hình hài lan sói, tác giả Trần Đăng Linh nhé. Quý thính giả khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của Đăng Linh, thì hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Buổi trưa ngày mai thì chúng ta sẽ bước sang một bộ truyện mới. Bộ truyện Quỷ Ngự Đình Làng, một sáng tác của Lê Như Tiên. Lê Như Tiên cũng là một cây viết đã xuất hiện nhiều trên kênh Đất Đồng Radio với những tập truyện mà quý thính giả rất yêu thích. Trưa ngày mai mọi người hãy đón nghe sáng tác mới của Lê Như Tiên. Dự kiến thì Huy sẽ phục vụ trong khoảng 9 đến 10 tập trước khi bước vào thiên chính của Cửu Long Quái Sự Ký nhé. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào Hình hài lan sói, tập cuối cùng. Xe xuất phát đúng giờ như lời thầy Chu dặn. Họ phải chờ ở rìa ngoài của khu rừng tràm cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Trúc chỉ tay về hướng mặt trời đỏ trực như lửa, khuất dần trên những ngọn cây rậm rạp. Cô reo lên: "À, đằng kia!" Xuồng đã chuẩn bị sẵn. Họ theo xuồng đi theo dòng nước, rẽ mái chèo vào sâu trong khu rừng. Chỉ có hơn một giờ đồng hồ để tìm kiếm Thảo và đưa cô ra khỏi đây. Trúc vẫn nắm chặt chiếc khăn rằng được thầy Chu làm phép trong tay, như sợ làm mất nó vậy. "Cô cậu sao không vô rừng sớm? Đi giờ này xong việc nhớ quay về luôn ha. Lẽ ra tôi không có chở khách vô giờ này đâu, mà thấy cô cậu thành tâm quá, tôi lại mũi lòng thương đó." Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, cô năn nỉ: "Dạ con cảm ơn ông Năm, tụi con vô đón người về rồi về luôn ông Năm à." Ông lái xuồng ậm ừ trong miệng, vững tay lái, chèo xuồng đi nhanh hơn. Thi thoảng lại có tiếng chim vỗ cánh bay phành phạch, làm cho Trúc giật mình. Trong khu rừng du lịch nổi tiếng này rất đẹp, nó cách nhà Trúc không xa lắm, vậy mà cô chưa hề đặt chân vô đây. Lần này xem như được mở mang tầm mắt, có cái nhìn khác về thế giới bên ngoài. Chiếc khăn trong tay của Trúc khẽ rung rinh. Trúc chưa kịp siết nó lại thì đột nhiên nó tuột ra khỏi tay cô, bị làn gió cuốn bay lên bờ. Phúc thấy vậy thì vỗ vai ông Năm, hối ông dừng lại, đầu xuồng cặp sát vô bờ. "Tới rồi ông Năm ơi, ông Năm chịu khó chờ tụi con ở đây ha. Một chút xíu tụi con quay lại liền." "Ờ, lẹ ha, trong này nhanh tối lắm đó." Họ gật đầu, bước lên bờ đi theo hướng chiếc khăn bay trước mặt. Đi được một đoạn khá xa, vẫn thấy chiếc khăn chưa chịu dừng lại. Phúc sốt ruột hỏi: "Chị Trúc à, có khi nào chúng ta không tìm thấy được vợ của em hay không?" Trán anh ướt đẫm mồ hôi, không phải vì mệt mà là vì căng thẳng. Trúc trấn an: "Tôi tin thầy Chu mà, cậu phải nghĩ tích cực lên mới mong tìm được con nhỏ. Đi nhanh đi, đừng nghĩ tiêu cực nữa." Trúc xông pha đi trước. Họ đi gần tới chiếc khăn chỉ cách khoảng 3 bước chân, là chiếc khăn lại bị gió đưa đi xa khoảng 5-10 bước. Cứ thế đi gần cả cây số, cuối cùng một căn chòi lụp xụp hiện ra trước mắt. Trúc xoay người, vỗ vai Phúc mà mừng rỡ: "Nhìn kìa, chiếc khăn nó dừng lại rồi." Cả hai nhanh chân qua bên đó. Chiếc khăn tràn đậu trên một nhánh cây trên mái căn chòi. Nó bay phất phới, giống như một cánh tay nhô ra vẫy gọi. Vừa đi tới nơi thì bất ngờ một bà cụ già trong căn chòi bước ra, nhìn họ mớm mém cười hỏi: "Hai người tới đón cổ phải không? Cổ còn ở trống kìa, mau vô đưa cổ về đi." Rồi bà cụ kể lại: "Vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt đất còn mờ sương, vừa mở cửa bước ra thì đột nhiên phát hiện một cô gái nằm ngất ở trước cửa. Bà ấy cúi xuống sờ sờ vào người cô, thấy cô vẫn còn thở, liền đánh thức đưa vào trong chòi. Cô gái không nhớ gì sao mình bị lạc đến đây, chỉ nói là nằm mơ thấy người quen, họ rủ cô đi, và chẳng cần suy nghĩ, cô liền đi theo. Vài bữa sau cô gái tỉnh lại, muốn quay về nhưng không được. Cho dù bà ấy 3 lần chỉ đường cho cô, nhưng cứ hễ đi được một đoạn, cô lại quay về nhà của bà. Nghĩ có người âm giữ chân, nên bà cho cô ở lại, chờ người nhà tới đón vậy. Bà ấy sống hơn nửa đời người trong rừng, mấy chuyện tâm linh gặp cũng không phải là ít. Có đêm đang ngủ, bà bị ma gọi dậy, rủ đi chơi, nhưng nắm chặt con dao giơ ra dọa, chúng lại sợ mà bỏ đi. May mắn suy nghĩ của bà ấy là đúng, người nhà cô gái cuối cùng cũng đến tìm. Phúc ôm chầm lấy vợ mình, thấy Thảo đã bình an, chỉ là cơ thể ốm yếu đi một chút, làn da xanh đi nhiều. Ngoài ra cô vẫn nguyên dạng, thì còn mong gì hơn. Trúc nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà lão, cúi đầu cảm ơn bà trối trích. Cô biếu bà cụ một ít tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng bà cụ nhất quyết không nhận. Ba người bước ra khỏi căn chòi, cúi gập đầu cảm ơn bà cụ một lần nữa, rồi quay đi. Chiếc khăn nằm im trên cành cây nãy giờ, bỗng dưng bị gió cuốn bay theo sau lưng họ, nhanh chóng vượt lên trước mặt dẫn đường. Đi được mấy chục mét, ba người vẫn nghe thấy tiếng bà cụ dặn: "Cẩn thận nghe con, chìa cho sớm." Thảo định quay lại gật đầu, nhưng Trúc ngăn cản. Vẫn là cứ phải nghe theo lời thầy Chu dặn, gặp người là đưa ra khỏi khu rừng trước 6 giờ tối, không được ngoái đầu lại, cũng không được tùy tiện trả lời. Làm như vậy sẽ không sợ bị mấy vong hạp mạng nhập vô người. Ông Năm thấy ba người quay lại, rồi chuẩn bị chèo xuồng đi về. Thấy họ tìm được người, ông Năm cũng mừng cho họ. Đỡ Thảo lên xong, Trúc hối thúc: "Dạ, mình về thôi ông Năm." Ông Năm mỉm cười, chiếc xuồng chậm chậm quay lại hướng cũ. Phía bên kia bờ, sau một bụi tràm trạm trạp, có đôi mắt buồn thiêu đứng nhìn họ. Lại nói bà Bảy thấy con gái ngồi im như người mất hồn, cơm chẳng buồn ăn, điện thoại chẳng buồn cầm, khác hẳn với tính cách thường ngày của Mén, bà tỏ ra lo lắng. Bà đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai Mén, làm cho cô giật mình. Cô nhìn bà Bảy bằng đôi mắt vô hồn, không nói một câu. "Mén à, bay bị sao vậy con? Bộ bay đau bệnh ở đâu hả? Nói má nghe coi, tao kêu ba mày chở vô bệnh viện khám nè." Nghe đến vô bệnh viện, Mén hoảng hốt, giơ hai tay lên ngang ngực xua xua, miệng lẩm nhẩm: Đừng mà má, con không đi, con không đi đâu." Mén cò hai chân lên chiếc chõng tre, hai tay ôm vai mà trung chảy, đôi mắt đảo tứ phương như đang sợ hãi một điều gì đó mà Mén không thể nói ra. Bà Bảy nhìn nó, thở dài ngao ngán, bới cho Mén chén cơm, gắp chút đồ ăn vô bát, đẩy qua trước mặt Mén cho hối thúc: "Ăn đi con, bây ăn nhiều vô cho có sức mà nuôi con. Chuyện đã lỡ rồi, bà má không có trách bày đâu." Đôi lệ trên khóe mắt của bà Bảy ứa ra. Trong Mén bây giờ thật thê thảm, mới có mấy bữa không gặp, vậy mà... Mén nhìn chén cơm mà bụng đói cồn cào, sôi ục ục lên, nhưng chẳng dám ăn. Mãi một lúc, bị bà Bảy hối thúc, và cơn đói không kiềm chế nổi, Mén mới thò tay xuống, bê bát cơm đưa lên miệng, và lấy và để, căng phồng cả miệng ra. Chợt bên trong đó có con dị ngoe nguẩy, ngồi ra ngoài mép. Mén đưa tay lên, cầm trúc trai dơ lên trước mặt, thì biết đó là một con đĩa chài thòn. Hoảng quá, Mén phun cái miệng cơm xuống đất, vứt con đĩa đi xa, lại nhảy phóc lên chõng mà ngồi. Lại nhìn chằm chằm vào cái đĩa cá hú mà bà Bảy kho, ớn tới tận ốc. Nhanh tay hất thẳng mâm cơm xuống đất, văng tung tóe cả nồi canh lẫn thức ăn quyện vào trong đất. Trong mắt cô, trăm con đĩa lớn nhỏ bu kín cái dĩa thức ăn. Không chỉ có trong cái dĩa cá kho, mà ngay cả tô canh chua bông súng, chúng cũng bám đen, nổi lệnh phần trên mặt nước. "Mày sao vậy con? Mẹ đét ơi, thiệt tình á, số tôi sao khổ quá. Hỏi bị cái gì thì cãi miệng không chịu nói. Cứ như thế này, tao biết sống sao đây Mén?" Bà Bảy đưa khăn lên, vội lau những giọt nước mắt đang chảy ra. Nhìn Mén ngây ngây dại dại, chẳng khác gì một đứa tâm thần. Ông Bảy từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn dưới đất, ông trợn mắt la lên: "Nếu nó còn phá phách lì lợm không chịu nói gì, thì biểu nó đi đâu thì đi đi. Tôi với bà có trách nhiệm nuôi nó lớn tới chừng này, dạy bảo nó từng ly từng tí, vậy mà không nên người thì thôi, còn dạy cái mằng, nhục lắm." Nói xong, ông Bãi bỏ vô nhà. Bà Bãi không dám trái ý chồng, lủi thủi khom người dọn dẹp. Tới nửa đêm, Mén đang ngủ thì bỗng có một cảm giác nhột nhột. Đôi mắt trĩu nặng trong cơn ngái ngủ cố gượng mở lên, liếc xuống đôi chân thon thả trắng ngần. Chợt giật mình khi thấy bầy đĩa ở đâu, bám đen cả hai cẳng chân, cắn mà hút máu. Mén hét lên điên loạn, ngồi bật dậy gỡ đám đĩa ra khỏi chân mình. Nhưng càng cố gỡ, nó lại càng bâu kín, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể được. Nhưng thật lạ, Mén hét lớn như vậy mà ông bà Bãi ngủ ngay buồng bên cạnh lại không hề nghe thấy. Cô đứng phắt dậy, tông cửa chạy ùa ra giếng nước, múc từng gáo nước mà xối lên chân, gỡ đám đĩa ra cho sạch. Chẳng mấy chốc mà hai cẳng chân của Mén bị đĩa cắn cho trầy da tróc vảy, máu chảy thành dòng, nhiễu tông tổng xuống nền giếng. Đột nhiên Mén khựng tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung, rồi cười khì khì ra. Cô đứng thẳng người, buông gáo nước trên tay thả xuống đất, thất thiểu bước ra khỏi cổng trong màn đêm đen kịch. Trước mắt nó là một con đường tối om không có chút ánh sáng. Bóng sáng nó nhỏ dần rồi ẩn khuất trong màn đêm tối. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hốc hác. Đó là lúc Mén bị ngại đĩa quật lại. Nó đi mãi về phía cánh đồng hoa súng trọng lớn, nơi mà nó gắn bó từ nhỏ cho tới lớn, trên những chiếc ghe chất đầy bông súng hái đem đi bán. Và chẳng ai biết nó còn sống hay là đã chết. Ông Luân đưa mọi người tới hiện trường vụ án, nhưng phía cảnh sát không cho vào. Tất cả đã bị phong tỏa. Điều này làm cho thầy Chu rơi vào bế tắc. Nếu không tiếp cận được xác chết hay nơi xảy ra vụ án, thì rất khó tìm ra chỗ ẩn nấp của đám ma mèo và gã thầy bùa luyện ra chúng. Cảnh sát nói với ông Luân, chờ họ khám nghiệm tử thi xong mới cho người đưa xác về an táng. Họ thất vọng quay đi. Cơ bê lên tiếng hỏi, hay là chúng ta đột nhập đi. Thầy có thể dùng thuật ẩn thân để qua mắt cảnh sát. Chúng ta vào sẽ dễ dàng hơn. Không được. Con cũng biết là không thể dùng nó qua 3 lần một lúc. Thời gian hiệu nghiệm cũng không dài. Qua được chốt này không có nghĩa là bên trong không có người. Chỉ sợ chưa tiếp cận tới căn phòng đó thì chúng ta đã bị bắt và bị tình nghi là hung thủ. Chưa kể chúng ta còn không thông thuộc địa hình, căn phòng đó nằm ở đâu cũng không rõ. Vẫn là tìm cách khác thôi. Ông Luân xen ngang, tôi quen với chủ khách sạn này, hay là để tôi gọi điện nhờ mấy một tiếng. Vậy thì chưa cần. Ông làm vậy sẽ đẩy người ta vào cái tình huống khó xử. Tôi đã có cách rồi. Vẫn có một người giúp chúng ta biết nơi ở của bọn chúng. Tú ngạc nhiên hỏi, người mà sư bá muốn nói tới chính là cô Xuân An sao? Có đúng không ạ? Thầy Chu gật gù mỉm cười, khen Tú thông minh xuất chúng. Kéo mọi người ra khỏi khách sạn, thầy Chu bảo họ chạy ra bãi nghĩa địa, chỗ nơi mộ của Xuân An. Thầy muốn gọi Xuân An lên hỏi cô ấy vài việc. Lần trước không gọi được dòng cô ấy là do thầy Chu và Cà Bê phải đối phó với đám ma mèo. Lần này bọn chúng đã biến mất, thầy hy vọng Xuân An chịu hiện thân. Đây là mắt xích quan trọng để tìm ra bọn họ. Đoạn đứng trước mộ Xuân An, thầy Chu bày ra mâm lễ chuẩn bị lúc nãy. Khấn vái xong, thầy gọi vong lên. Xuân An nhập vào người của Tú, từng thao tác, cử chỉ, hành động giống y hệt như hồi cô còn sống. Tú quỳ mọp xuống đất, thốt ra những câu nói bằng giọng nữ. Đó chính là giọng của Xuân An. Thầy ơi, cứu má con với. Má con đang gặp nguy hiểm rồi. Có phải cô bị người ta giết hay không? Và kẻ đó có liên quan đến đám ma mèo? Xuân An khẽ gật đầu. Thầy Chu lại hỏi, ai đã giết cô? Cô biết chứ? Mãi một lúc Xuân An vẫn lắc đầu. Cô vẫn lặng thinh không nói thêm một lời. Thầy Chu lại hỏi tiếp, cô biết má mình đang gặp nguy hiểm có nghĩa là cô biết họ đang ở đâu. Xuân An gật đầu, hai hàng lệ tuôn rơi, đôi mắt buồn rười rượi. Một lúc sau cô nói: họ đang ở trong khu rừng sát, cách thành phố không xa. Nếu thầy chịu đưa con đi cùng, con sẽ làm vật dẫn đường. Thầy đừng hỏi gì thêm, con không thể nói rõ. Đến đó mọi người tự sẽ biết được sự thật thôi. Thầy chú gật đầu, sai cờ bê lấy chiếc bình hồ lô, hút hồn ma của Xuân An vào bên trong, đẩy nắp bình lại, đưa cô đi theo bên mình. Lúc Xuân An xuất ra khỏi người tú, cơ thể anh ngã đạp xuống đất, thầy chú phải bấm huyệt gọi anh tỉnh dậy. Họ âm thầm lặng lẽ đi ra khỏi bãi nghĩa địa. Vừa ra đến nơi, trời cũng vừa rạng sáng. Cả đêm không ai được ngủ, mệt tới bơ phờ. Thầy chú bảo mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi buổi sáng, đầu giờ chiều sẽ xuất phát. Muốn tiêu diệt đám ma mèo, chỉ có tới vào ban đêm. Sẽ thấy rõ đôi mắt xanh như ngọc của bọn chúng ở khắp mọi nơi. Như vậy sẽ dễ tiêu diệt hơn rất nhiều. Chiếc xe phóng đi, bỏ lại phía sau là khối bụi mịt mờ và cả bầu không khí u ám lạnh lẽo vô cùng. Mặt trời lên cao, chiếu xuyên qua mành, trội vào đôi mắt của bà Ngọc. Bà định đưa tay cản lại những tia nắng ấy, mà chân tay của mình cứng ngắc. Hai mắt bà mở to, nhìn xuống cơ thể của mình. Chợt hiểu ra bà bị ông Sơn trói từ khi nào không hay. Cũng chẳng biết vì sao ông ta làm vậy với bà. Tiếng bước chân ai đó ngoài kia vọng lại, khiến cho bà Ngọc trướng cổ ra nhìn. Một lúc sau, một người phụ nữ trạc tuổi với bà, ăn mặc rất sang trọng. Trên người tỏa ra cái mùi nước hoa đắt đỏ bước vào trong. Móng tay móng chân tô vẽ tỉ mỉ. Chiếc túi xách bà ấy xách trên tay cũng đến vài trăm triệu. Bà ta bước tới trước mặt bà Ngọc, đưa bàn tay có những cái móng nhọn hoắt, nắm chặt cầm bà Ngọc lên, bóp mạnh, miệng trích lên. Bà ngạc nhiên lắm hay sao? Bà Ngọc không hiểu ý người đàn bà kia muốn ám chỉ điều gì, nhưng sâu trong thâm tâm bà hiểu rằng chắc chắn người này và chồng của mình phải có một mối quan hệ nào đó rất khăng khít với nhau mới có thể tìm đến tận đây. Bà Ngọc hừ lạnh nói với người đàn bà kia: tôi không biết. Lão thầy mù ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đặt ở giữa căn nhà lá, tay quờ quạng lấy chén trà, tay kia xách ấm nước mình vừa mới pha, rót một chén đẩy ra trước mặt, mời người đàn bà như thể họ đã quen biết với nhau từ trước. Bà đến rồi sao? Mời bà qua đây thưởng trà đi. Bà ta cúi đầu chào lão mù, mỉm cười thân thiết, đi đến trước mặt lão mù, ngồi xuống, nâng ly trà như thay rượu, cung kính nhấp một ngụm, liếc bà Ngọc một cái rồi nói: con gái tôi nó không sao chứ? Hôm qua tôi bận công việc nên bữa nay mới ghé thăm con bé được. Lão thầy mù cười khà khà, chặt lưỡi, nói chắc như đinh đóng cột. Bà yên tâm, có tôi ở đây thì ba cái trư tà ngải của Campuchia này nhầm nhỏ gì. Lão ta cũng bị ngải đĩa của mình quật lại trong nay mai thôi. Tin tôi đi. Liếc khắp căn nhà một lượt thì quả thật nơi này tồi tàn ẩm thấp hơn bà ấy tưởng tượng nhiều. Bà ta nhớ lần đó tới đây nó cũng đâu tàn tạ đến mức này. Chắc do mưa gió hết năm này qua năm khác làm nó có chút thay đổi. Ngồi bên trong còn mường tượng căn nhà này mà gặp một cơn bão lớn là sẽ bị gió cuốn đi. Không thấy ông Sơn đâu, bà ta hỏi. Anh Sơn đâu? Nãy giờ sao tôi không thấy anh ấy vậy? Lão mù chưa kịp đáp, ông Sơn từ bên ngoài đi vào trong, cất tiếng trả lời: anh đây, em tới rồi sao? Chẳng biết ông ta mua những gì mà tay xách nách mang đủ thứ. Bà ta đứng lên, chạy tới đỡ mấy túi đồ trên tay ông Sơn đặt xuống góc phòng, rồi nhìn ông ta tình tứ mà nói: dạ, đang lẻm xuống từ hôm qua, nhưng mà chủ đất bên quận 7 gọi qua giao dịch. Bữa nay em mới xuống thăm anh với con được. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Anh tin không có anh em vẫn làm được mà. Dạ, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ thôi, anh cứ yên tâm. Bà Ngọc ngồi cạnh Thoại Liên nãy giờ, bỗng dưng ngẩng mặt phá lên cười. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của bọn họ, bà cũng lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện. Nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn, đại nghiến. Thì ra ngay từ đầu, ông đã lừa dối tôi. Chỉ tiếc năm xưa tôi quá mù quáng trong tình yêu, để ông tiêu khiển, dắt mũi bao nhiêu năm mà không biết. Đáng lẽ tôi phải nghe theo lời cha mẹ của mình. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Ông Sơn hừ một tiếng, nhếch môi cười. Họ ngồi ăn sáng vui vẻ trước mặt bà Ngọc, cũng không hề cởi trối hay mời bà ấy một tiếng. Ăn xong, họ ngồi bàn công việc. Một lúc sau, ông Sơn nói: hôm nay là ngày lấy ngải đĩa cuối cùng. Ngày mai chúng tôi quay lại thành phố. Vẫn còn một người nữa phải giết, thì đại cuộc này tôi mới thắng hoàn toàn. Ngày tháng sau này không sống trong thấp thỏm lo âu nữa. Ừ, ai vậy? Cần thiết thì ra tay ngay đêm nay. Vài bữa nữa tôi phải đi xa một chuyến, còn khá lâu mới quay lại được. Lão mù cầm miếng bánh trên tay, vừa ăn vừa hỏi. Người đàn bà kia nhếch môi cười, phụ họa chen vào: thì bà ta chứ ai nữa. Nếu bà ta biến mất mãi mãi, thì cả tài sản nhà họ Nguyễn sẽ do chúng tôi nắm trọn. Dĩ nhiên là thầy sẽ cũng có phần. Miệng nói mà ánh mắt bà ta hướng về chỗ bà Ngọc đang ngồi. Ông Sơn móc ra tờ giấy từ trong túi đặt lên trên bàn. Bên trong đã soạn sẵn bản di chúc. Đương nhiên, người được thừa hưởng không phải là ông ta, mà là Thoại Liên. Làm như vậy khi bà Ngọc chết đi, mọi nghi ngờ cũng không dồn lên người ông ta. Một kế hoạch quá vẹn toàn. Ông ta bước đến, cắt dây trói cho bà Ngọc, kéo bà ấy đến bên cạnh bàn, dúi đầu xuống tờ giấy đặt sẵn trên đó, rồi nói như ra lệnh: mau ký đi. Sau khi bà chết, người thừa hưởng mọi tài sản là Thoại Liên. Bà Ngọc nhếch môi cười, ngước mặt nhìn ông ta. Chưa khi nào bà thấy bộ mặt của ông ta điệu cán tới như vậy. Bà hừ lạnh, chậm rãi nói như thách thức: giết tôi đi, các người sẽ biết mình nhận lại được điều gì. Người đàn bà kia lao tới, nắm tóc bà Ngọc giật mạnh ra đằng sau, hai mắt trợn ngược, long lên sòng sọc, trắng giả, hăm dọa: nếu mày không ký, tao sẽ chặt từng ngón tay của mày, móc hai mắt của mày ra, để xem mày sống bị dị tật á, còn đau khổ hơn cả cái chết, hiểu chưa? Bà Ngọc lại phá lên cười, nước mắt ứa ra nhìn Thoại Liên, cho gào lớn: Thoại Liên là con gái của hai người, vậy thì con cái của tôi đâu? Hả? Con bé đang ở đâu? Nó ở đâu hả? Trả lời tôi đi. Nó chết rồi. Tôi không tin. Các người đã ôm con bé đi đâu? Bà Ngọc ngồi mộp xuống đất, hòa khóc nức nở sau câu nói của người đàn bà kia. Bà ta cười lên khanh khách, kể lại về khoảng thời gian mấy chục năm về trước. Chuyện đã đến nước này thì cần gì phải ướp mở, cứ lật ngửa bàn tay mà hạ màn thôi. Năm xưa lẽ ra anh Sơn cưới tôi thay vì lấy bà làm vợ. Nếu nhà bà không giàu có, bà không xinh đẹp hơn tôi, thì có lẽ người anh ấy chọn là tôi chứ không phải là bà. Khi anh ấy chia tay tôi để đến với bà, tôi đã khóc rất nhiều, gian sinh níu kéo tình cảm của anh ấy rất nhiều. Thậm chí có những lúc tôi đã muốn tìm tới cái chết. May cho tôi phát hiện mình mang thai. Tưởng đâu nói ra tin này, anh Sơn sẽ bỏ bà mà quay về bên mẹ con tôi. Tôi bị anh ấy hắt hủi, vì lúc đó bà cũng mang thai. Ông trời thật biết trêu ngươi mà, không chỉ ban cho tôi đứa con, mà còn ban con cho cả bà nữa. Để đến cuối cùng, người chiến thắng vẫn là bà, còn tôi mất đi tất cả. Nói thật, lúc đó tôi hận hai người tới thấu xương, hận một dao không thể đâm cho gã đàn ông phụ tình một nhát đó. Kể đến đây, bà ta khựng lại, đi qua chỗ Thoại Liên nằm, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên mái tóc vuốt ve âu yếm mà kể tiếp. Chắc bà không ngờ chúng ta lại đi sinh cùng một hôm. Nhưng tôi kém may mắn hơn bà. Nhà bà giàu có được nằm trong phòng VIP của bệnh viện, có y tá bác sĩ thăm khám tận tình. Còn tôi nghèo mạt, tôi phải sinh ngoài nhà hậu sinh tư nhân. Đến cả một hộp sữa cho con cũng không có tiệm mua kìa. Cuối cùng ông trời thật có mắt. Đứa bé bà sinh ra ngạt thở mà chết đi. Để che giấu chuyện này và để được vô nhà bà làm trễ, ông ấy đã bàn với tôi đánh tráo đứa bé. Chúng tôi ép bác sĩ, nếu như không để chúng tôi đổi đứa bé đó thì họ sẽ bị kiện vì làm việc tắc trách. Khỏi phải nói, họ chỉ vài giây nghĩ suy cho quyết định đồng ý. Làm vậy bà không phải chịu nỗi đau mất con, họ không bị mang tiếng làm chết thai nhi, anh ấy sẽ ghi điểm trong mắt ba má của bà. Chỉ khổ cho tôi, vừa sinh con trai chưa được ấm, tôi phải trao nó cho ba nó. Thoại Liên chính là con gái của tôi và anh Sơn. Con gái của bà, nó vốn đã chết từ đầu rồi. Bà Ngọc lắc đầu, gào thét trong tuyệt vọng. Không trách số mình bạc phận, mà trách mình yêu nhầm người, dẫn xấu về nhà. Không chỉ nuôi con cho người khác, mà bà còn lần lượt mất đi người thân. Bà nhìn họ căm phẫn nói: Các người là quỷ đội lốt người, chứ không còn là con người nữa rồi. Bà Ngọc đưa tay quẹt đi những dòng lệ đang tuôn rơi, đau khổ đến tột cùng. Ông Sơn cười nhếch môi, bây giờ lên tiếng: Trước sau gì bà cũng chết, vậy tôi sẽ nói ra một bí mật động trời mà bấy lâu nay tôi giấu trong lòng cho bà nghe. Năm xưa bà má của bà không tự dưng mà chết, mà do tôi và cô ấy liên kết với nhau trong ứng ngoại hợp để yếm bùa họ. Những cái chết thương tâm lần lượt diễn ra trong chính căn nhà mình đang sống. Vậy mà bà không mảy may nghi ngờ. Không phải vì bà không thương ba má mình, mà bởi vì bà yêu và tin tưởng tôi, đúng chứ? Bà Ngọc chết sững đi khi nghe những lời ông ta vừa nói. Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi má đã bắt đầu lão hóa và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Còn đau đớn nào hơn khi nghe được sự thật này từ chính người đàn ông suốt bao nhiêu năm mình đầu óc tay gối. Bà Ngọc hỏi: Thì ra là vậy. Còn Xuân An, con bé cũng do ông giết có phải không? Người đàn bà kia nhanh miệng đáp: Không, cô ta là do tôi giết. Lúc đầu anh ấy không cho tôi làm chuyện này vì ảnh hưởng con gái của bà, mà không phải thương kiểu tình cảm cha con, mà là kiểu trai gái đó, bà hiểu chứ? Khốn nạn, các người sẽ bị quả báo thôi. Người đàn bà kia gầm lên hung tợn, gằn giọng mà nói tiếp: Nói nhiều làm gì, mau ký đi. Xem như trước khi chết bà đã biết hết sự thật rồi. Hãy ký và tra đi thanh thản đi. Bà Ngọc không chịu ký. Nếu bọn chúng nói trước sau gì mình cũng chết, vậy thì tại sao bà phải ký làm cái gì? Bà Ngọc quyết không để bọn chúng toại nguyện. Ông Sơn và người đàn bà tên Thúy tức điên lên khi thấy bà Ngọc cứng đầu. Bà ta chạy qua bếp, chút con dao chặt củi cầm trên tay, phầm phầm chạy lại, nắm chặt bàn tay bà Ngọc kê lên chiếc bàn uống nước trước mặt mà quát tháo: Có ký không? Có mụ già đáng ghét này, mày đã cướp đi của tao tất cả. Tao phải sống chui lủi bao nhiêu năm với người đàn ông vốn thuộc về mình, còn chưa đủ để mày trả lại cho tao tất cả hay sao? Ký đi. Giết tao đi, lũ khốn. Phập một cái, một ngón tay của bà Ngọc đứt trời, máu phun ra xối xả, bắn đầy lên mặt người đàn bà độc ác tên Thúy kia. Ngón tay nằm lăn lóc trên bàn. Ông Sơn ôm chặt lấy cơ thể của bà Ngọc, không cho bà phản kháng. Một giọng nói sau lưng cất lên hỏi: làm cho cả đám người giật mình quay lại. Mấy người là ai? Đang làm gì ở đây? Đây là đâu? Phía ngoài khu rừng, trời ngã dần về chiều. Lần này đi tiêu diệt ma mèo chỉ có bốn người. Đó là thầy Chu, Cà Bê, Tú và Kiệt. Ông Luân xin đi theo giúp sức, trả nghiệp thay cho anh mình, nhưng thầy Chu không cho đi. Dù ông năn nỉ như thế nào, nhưng thầy nói không là không. Để ông đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân, chỉ sợ không bảo vệ được tính mạng cho mấy. Đám ma mèo rất hung tợn, chỉ cần thấy con mồi và nghe thấy tiếng chuông điều khiển của người luyện, chúng sẽ lập tức tấn công, lao vào mà cắn xé như một con thiêu thân. Trước khi vào sâu bên trong rừng, thầy Chu làm lễ ra mắt, xin phép những vong linh ở đây một tiếng, mong họ đừng quấy quả, làm phiền hay che mắt mọi người dẫn đi lạc hướng. Ở đâu cũng vậy thôi, cũng có người cai quản. Trên trận giang sao thì dưới âm phủ cũng vậy. Cúng xong, thầy Chu quay ra dặn dò: ở đây là trần thiên nước độc, mặc dù ta đã xin phép rồi, nhưng cũng sẽ có những vong linh cứng đầu. Họ sẽ không chịu buông tha nếu thấy người lạ vào đây. Ngậm cái này vào trong miệng đi, các con sẽ không sợ nữa. Nói xong, thầy Chu đưa cho mỗi người một miếng cam thảo, vừa giúp tinh thần tỉnh táo, vừa xua đuổi được những vong hồn tránh xa. Họ nhìn nhau gật đầu rồi đi tiếp. Bên hông cài mấy con dao hộ thân, chẳng ai nói thêm câu gì, cứ tiến sâu vào trong rừng. Cứ lâu lâu thầy Chu lại hối thúc: nhanh chân lên các con, chậm trễ thì ta e là bà ấy không toàn mạng đâu. Thi thoảng một vài con chim rừng thất động vỗ cánh bay phành phạch, làm cho họ khẽ giật mình. Cánh rừng này khá rộng và rậm rạp, không có lối đi rộng ngoài con đường mòn vào sâu bên trong. Đám khỉ thấy có người, chúng nhao nhao nhảy nhót từ cành cây này đu qua ngọn cây khác, kêu lên trần trời gọi bậy. Lại nói Thời Liên ôm đầu đau nhức, người cô xanh xao gầy sộp đi trông thấy, hai mắt trũng sâu thâm đen, môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô nhìn bà Ngọc hỏi: ma, chúng ta đang ở đâu vậy ma? Con đói bụng quá, ma đưa con về nhà đi ma. Bà Ngọc ôm lấy bàn tay bị chúng chặt mất một ngón, bịch vào vạt áo mặc ở trên người. Máu loang lổ, nhúm đỏ chót, mặt miếu máu, nhìn Thoại Liên thều thào: chạy đi con, chúng là quỷ dữ, chúng là quỷ dữ con à. Bà ấy cố gượng đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng do mất máu quá nhiều, nói với bọn họ: các người tưởng ép tôi ký là sẽ có được tất cả hay sao? Không, mấy người nhầm rồi. Tất cả tài sản tôi đứng tên, tôi đã sang tên cho người khác cả rồi. Ông không ngờ phải không? Đồ thú dữ. Ông Sơn lao đến, tát liên tục vào mặt bà Ngọc, rồi hét vào mặt bà ấy: con khốn, bà dám làm vậy với tôi sao? Tại sao lại không chứ? Vẫn còn một bí mật tôi chưa nói cho ông biết đâu. Nghe xong ông sẽ hối hận cả đời. Tôi muốn phần đời còn lại của ông sẽ phải sống trong giai dứt đau khổ. Ông Sơn buông đôi tay ra khỏi người bà Ngọc, lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn bà sống với mình hơn nửa đời người. Tự dưng ông cảm thấy bà ấy thật đáng thương, bị người đàn ông đầu ấp tay gối bên cạnh lừa dối suốt bao nhiêu năm mà không hề hay biết. Bà có gì mà tôi không biết chứ? Hay lại muốn kéo dài thời gian chờ người tới cứu hả? Đừng có mơ, tất cả sẽ kết thúc trong đêm này. Bà Ngọc ôm lấy bàn tay bị mất một ngón đi, gượng chút sức tàn, nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình. Ông không tin cũng được, nhưng Xuân An, con bé chính là con ruột của ông đó. Năm xưa chuyện của tôi và người đàn ông kia không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Hôm đó ông ấy bị say rượu vì bị ông cướp mất hợp đồng. Lúc đó đúng là tôi vẫn còn một chút tình cảm với ông ta. Nhưng nghĩ tới giọt máu mình đang mang trong bụng, tôi đã kiềm chế bản thân lại. Không đúng, bà nói dối. Chính bà và ông ta ngủ với nhau mới sinh ra con Xuân An. Nó không phải là con tôi. Không phải. Hai mắt bà Ngọc đẫm lệ, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Bà trung trung nói, đó là tất cả sự thật. Lúc tôi trễ chu kỳ 2 tuần, tôi biết là mình mang thai rồi. Tôi không cần chứng minh cho ông biết nữa, bởi vì chính ông là kẻ tiếp tay cho hung thủ giết chết con bé rồi. Mấy người thật độc ác mà. Người đàn bà kia chen ngang cắt lời bà Ngọc. Bà ta nói dối đó, anh đừng tin lời bà ta. Sao con bé nó lại là con gái ruột của anh được? Chẳng phải sau này anh cho người theo dõi, thấy bà ta lén lút với ông ta hay sao? Bà Ngọc ngẩng mặt lên trời, cười như điên dại, nhìn đôi gian phu mà nói rằng, các người biết tôi và ông ta đi đâu hay không? Là đi thỉnh bùa làm ăn. Chúng tôi chấm dứt từ lâu, chẳng có mối quan hệ thể xác bao giờ cả. Ông ta sai trong đêm đó, cứ tưởng rằng đã lên giường với tôi, nhưng không hề phải. Dìu ông ấy tới khách sạn tôi đã bỏ về rồi. Nếu không có ông ấy chỉ cho tôi những chỗ thỉnh bùa làm ăn, thì ông nghĩ chúng ta có tất cả sao? Ông có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, đừng tưởng là tôi không biết. Tôi biết cả đó. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, tôi âm thầm bỏ qua tất cả đó. Có lần ông làm ăn tới lụi bại đi, gần như mất hết tất cả. Ông nghĩ gì đâu mà một tay vực dậy nổi cơ nghiệp đó ha? Ông Sơn ôm đầu lắc lên liên tục, miệng nói lẩm nhẩm, không, đây không phải là sự thật. Bà bịa đặt ra để gạt tôi phải không? Bà Ngọc gục đầu xuống bàn, mắt hoa đi vì đau và mất máu. Bà không trả lời câu ông Sơn hỏi, miệng thều thào khó nhọc. Muộn rồi, tất cả đã muộn. Tài sản, tất cả tôi đã để lại cho. Bà nói đến đây thì mắt liệm đi, hai tay buông thõng bất tỉnh. Ông Sơn lao đến, nắm tóc bà Ngọc bật ngửa ra sau, rồi gào lên âm trời. Bà tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi, trả lời tôi đi chứ, chết tiệt bà. Người đàn bà kia kéo ông Sơn lùi lại, khuyên ông ấy trong lúc này nên bình tĩnh, đừng vì vài câu nói kích động của bà Ngọc mà chi phối đi cảm xúc nhất thời. Thoại Liên nghe hết, cô hiểu ra tất cả, đưa tay lên ôm đầu mà khóc nức nở. Người đàn bà kia mới sực nhớ ra là cô đã tỉnh. Bà ta chạy tới ôm cô vào lòng, vỗ về cô trong những lời ngon ngọt. Nè, ngoan đi con gái, ta mới chính là má ruột của con, chứ không phải bà ta đâu. Ta làm vậy cũng vì con, tất cả vì con thôi. Thoại Liên xô bà ấy ra, miệng lầm trầm. Không, bà không phải má tôi, không phải. Bỗng có tiếng đứa bé ngoài cửa khóc tré lên, làm cho Thoại Liên giật mình. Cô nhìn ra cửa, thấy con bé ngồi ngoài kia đang nhìn mình chăm chăm. Nước mắt nước mũi chảy ra kính mặt, gương mặt thì xanh như tàu lá. Nó là con gái do cô sinh ra, chưa một lần cất tiếng gọi mẹ. Con bé chỉ biết khóc mà không biết nói. Nó bò lởm nhởm vào nhà, ngay một sát chỗ Thoại Liên đang ngồi. Hình ảnh này chỉ có Thoại Liên nhìn thấy và lão thầy mù cảm nhận được mà thôi. Đi, đi ra đi, cút đi, tao không phải má mày. Thoại Liên quát lên. Ông Sơn thấy con gái sợ sệt, tay khua khoắn vào không trung, cứ ngỡ rằng nó bị điên. Nhìn lão thầy mù như muốn nài nỉ, nhưng ông ta vẫn ngồi im không nói gì. Thoại Liên thấy đứa bé leo lên người, luồn sâu vào lớp áo ngực, rồi ngậm chặt vào bầu vú trắng ngần của mình, thì hoảng hốt bật dậy, bỏ chạy ra khỏi căn nhà lá, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc, vừa chạy cứ luôn miệng gào thét. Tha cho tôi, tha cho tôi, tao không phải má của mày. Một lúc sau, bóng dáng Thoại Liên mất hút trong rừng. Ông Sơn và người đàn bà kia đuổi theo ra đến cửa thì bị lão mụ ngăn lại. Nếu hai người đuổi theo cô ấy bây giờ thì hai người sẽ chết thảm đó. Còn muốn giữ mạng sống, hưởng số tài sản kia, thì ngoan ngoãn ở yên trong này đi, cấm không được ra ngoài nửa bước. Vậy còn con gái của tôi làm sao bỏ mặc nó ngoài kia được? Nguy hiểm đang trình trập đó. Vậy thì xin mời, tôi không giữ. Hai người có chân tự đến tự đi, đừng trách là tôi không báo trước. Đám người kia sắp đến đây, và tôi đã thả đám ma mèo khắp lối đi, cả xung quanh căn nhà rồi. Chỉ cần thấy con mồi và nghe thấy tiếng chuông tôi gieo, nó sẽ tấn công tất cả những người ở trước mặt mình. Nó không biết phân biệt đâu, thấy là giết. Ông Sơn lảo đảo lùi lại nép sát vào vách lá, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc lên. Im lặng một lúc, ông ta hỏi: Bộ thầy không còn cách nào cứu con gái tôi sao? Tôi chỉ còn mình nó là người thân thôi. Người đàn bà kia bước lại gần, nắm chặt tay ông Sơn rồi nhanh miệng đáp: Anh còn có em, em vẫn luôn ở bên anh mà. Nhìn em đi nè, em vẫn thương anh như ngày xưa đó. Ông Sơn gạt tay bà ta ra, nhìn bà ta căm phẫn nói: Tất cả là tại bà. Nếu như bà không xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Thoại Liên, Xuân An, hai đứa nó không rơi vào cái tình cảnh này. Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, ông Sơn bước ra khỏi nhà, định chạy đi tìm Thoại Liên, thì đột nhiên lão thầy mụ cất tiếng gọi, làm cho ông Sơn khựng đôi chân lại. Nghe mấy câu ông ta nói mà chết sững đi. Không kịp nữa, số mệnh cô ấy chỉ đi được đến đây. Dù tôi có giải được ngại đĩa thì cô ấy cũng không thoát khỏi dòng gì kỳ ảm. Định mệnh đã đưa họ đến bên nhau là có duyên. Cô ấy đang phải trả cái nghiệp mà chính ba mình làm ra. Ngay từ đầu tôi đã nói, dùng ngải đạt được mục đích thì ông cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ông Sơn quay vào, đôi mắt ngấn lệ. Cứ tưởng những lời lão thầy mụ nói năm xưa chỉ là hù dọa mình thôi, để phải theo ông ta cho tới cuối đời. Nay nó lại vận lên đầu Thoại Liên. Ông Sơn bây giờ mới thấm câu nói của ông ta thì đã quá muộn. Không ngờ cái giá của việc này nó quá đắt, bắt đi hai đứa con gái ruột của mình. Đáng lẽ ông Sơn không đi quá xa mọi việc, chỉ vì nghe lời xúi dục của người đàn bà kia nên ông ấy mới đẩy thuyền đi quá xa, gieo trắc vào tâm ông ấy những mưu mô thủ đoạn tàn ác. Vào đây nhanh lên đi, bọn họ sắp đến rồi, nhớ khép cửa lại giùm tôi. Lời lão thầy mù vừa dứt thì ánh đèn pin le lối phía trước bắt đầu xuất hiện. Ông Sơn gạt nước mắt vội chạy vào trong, nắm hai cánh cửa đóng sầm lại. Lão thầy mù nắm chặt con dao trong tay, giơ lên đâm thẳng vào con hình nhân, được kết giống y như hình hài một con mèo. Chẳng hiểu sao lão ta bị mù mà đâm một nhát có thể trúng tim con hình nhân. Con dao vừa đâm xuống thì một tiếng mèo tré lên ngay lập tức, vang vọng tứ bề. Hàng trăm con ma mèo ẩn mình bắt đầu lộ rõ nguyên hình ra. Chúng có màu đen tuyền, bộ lông rậm đen bóng, đôi mắt xanh như hai hòn bi ve, nhìn chăm chăm vào không gian trước mắt. Lão thầy mù trung ba hồi chuông thì dừng lại, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú điều khiển đám ma mèo. Câu chú ngày một nhanh, mỗi lúc một mạnh hơn. Lại nói thầy Chu giang tay cản mọi người lại, rồi nhắc nhở: Nè cẩn thận, tắt đèn đi. Chưa tới nơi mà thầy, ở đây tối quá. Chiếc bình hồ lô có chứa vong hồn của Xuân An kẻ trung lắc nhẹ lên. Giọng cô từ bên trong phát ra sâu thầm thẳm: Đám ma mèo phía trước, đừng thả tôi ra, tôi sẽ bị bọn chúng nuốt chửng linh hồn. Cờ bay vỗ vỗ vào bình như để trấn an Xuân An cứ yên tâm. Mọi việc ngoài này đã có mọi người lo liệu. Ánh đèn vừa tắt thì trong đôi mắt sáng xanh hiện ra khắp nơi, vây quanh tất cả. Tình cảnh bây giờ muốn tiến cũng khó, mà lùi cũng không xong. Thầy Chu nói với mọi người: chuẩn bị đánh ma mèo đi. Nhớ là bùa chỉ làm chúng bị thương, muốn hạ được chúng thì phải đâm thấu tim. Nói xong, thầy rút thanh kiếm sau lưng cầm trên tay, chỉ thẳng nó lên trời mà niệm chú bắt ấn. Trời đang yên lặng thì bỗng dưng giông gió nổi lên vù vù gào thét, thổi bốn người bọn họ như muốn bay đi xa. Mây đen nhanh chóng kéo đến, sấm chớp đì đùng trên cao trội xuống ngay đầu của họ, chiếu thẳng vào mũi kiếm của thầy Chu, tạo ra một luồng sáng mạnh vô biên trong thanh kiếm. Trong một nháy mắt, thanh kiếm hóa đỏ như lửa, giống như vừa được rút ra ở trong lò. Thầy Chu hô đánh một tiếng, chém luồng lửa xanh vào đám ma mèo phía trước. Bọn chúng tré lên từng hồi rồi tản đi xa. Cứ như vậy mà thầy Chu chém ba lần, mỗi lần hạ được vài chục con. Thấy chúng quá mạnh, thầy Chu hô: tất cả cẩn thận, chúng sắp liều mạng đó. Lời của thầy vừa dứt, đám ma mèo từ tứ phía nhảy phóc ra bám trên lưng, trên cánh tay, trên cổ, cứ thế mà cào cắn liên tiếp vào người họ, nhanh đến nỗi không ai kịp đánh trả. Thầy Chu quát lên: rút dao ra, tự vệ đi. Vừa nói, thầy Chu vừa chỉ ngược mũi kiếm ra sau lưng, đâm ngập vào tim một con ma mèo đang đậu trên vai mình. Nó hét lên một tiếng trận trời rồi tan biến đi. Tú rút con dao ra khỏi vỏ, ngã trạp người xuống đất, đâm thấu vào những con ma mèo còn ngồi ngổn ngang dưới đất, miệng vẫn hét lên: đi chết đi, đám ma quỷ. Không may cho Tú, một con ma mèo sau lưng nhảy vọt lên phía trước, cắn ngập bộ trăng có những chiếc móng sắc nhọn vào cánh tay của anh đang cầm dao, làm con dao rơi xuống đất, xém chút cắm vào mu bàn chân của anh. Tú thét lên, nhanh tay rút lá bùa trong túi dán vào trán con ma mèo vẫn bám chắc trên tay của mình. Nó bị trúng bùa thì mới chịu nhả hàm trăng sắc nhọn ra khỏi tay của Tú, gào lên một tiếng rồi nhanh chóng tan biến đi. Máu trên tay bắt đầu chảy, nhiễu tông tẩm xuống đất. Cánh tay của Tú bị trúng độc, nhanh chóng sưng phồng lên, thịt thà tím đen muốn thối rữa đi. Tú ngã xuống đất, ôm cánh tay bị thương vào lòng, mặt nhăn nhó đau đớn. Phải nói những vết cào cắn của đám ma mèo gây ra, chúng rất lợi hại. Một khi đã bị thương thì nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vết thương lở loét nhiễm trùng, cuối cùng là hoại tử, thối da thịt đi. Thầy Chu chạy tới, ngồi xuống nắm lấy cánh tay của Tú ra cho thẳng, điểm vào huyệt để chất độc không chạy vào bên trong. Nhanh tay mở lọ thuốc trong túi, đổ vào vết thương xoa dịu, rồi lo lắng hỏi: đã, con không sao chứ? Tại con bị trúng độc của đám ma mèo rồi. Dạ con không sao, chỉ là cánh tay bị thương, hơi tê một chút thôi. Vậy vẫn còn may. Nếu nặng nữa đó thì e là thuốc của ta cũng không có tác dụng đâu. Thầy Chu nhặt con dao dưới đất, trạch một đường không sâu lắm vào tay của Tú, nhưng có thể rách da. Hạ con dao xuống, vuốt từ trên cánh tay thật mạnh xuống dưới, nặng ra những giọt máu độc. Xé tà áo băng vết thương lại cho Tú, rồi căn dặn: con bị thương như vậy thì ngồi im ở đây đi, chúng còn cá đồng và hung hãn đó. Nhìn đám ma mèo vây quanh dày đặc như quan lính đánh trận, bốn thầy trò nhìn nhau ngao ngán, không biết khi nào mới vượt qua được cái cửa ải này. Cùng thời điểm, ở phía bên kia cánh rừng, đôi chân Thoại Liên bị đá sỏi đâm cho trầy da tróc vảy. Những vết thương làm đôi chân cô chảy máu ra rất nhiều. Cô miếu máu nhìn vào khoảng trời tối đen trước mặt, òa khóc lên nức nở. Cô không biết đi hướng nào và bao giờ mới thoát ra khỏi cánh rừng u tối này. Đột nhiên bên tai cô có tiếng gọi rất khẽ: mẹ ơi! Cô trùng mình hứng lạnh lên. Thoại Liên đứng chung chân tại chỗ, bắt đảo xung quanh nhìn xem là ai đang gọi mình. Cô chẳng thấy ai trong màn đêm đen đặc quanh đây, bên tai cũng không còn tiếng đứa bé gọi, chỉ có tiếng gió rít, tiếng lá cây va quẹt vào nhau. Cơ thể của cô ngày một ngứa, Thoại Liên đưa tay gãi khắp người, tưởng tượng dưới lớp da mỏng manh trắng muốt kia có hàng trăm con dòi bọ đang đục khoét gặm nhấm từng thứ thịt. Càng gãi thì càng ngứa, ngải đĩa trong người cô, lão thầy mù gỡ vẫn chưa xong, vẫn còn ngày mai nữa mới đủ tròn 3 ngày. Một lúc sau, cơn máu nổi chằng chịt khắp người và kín ở trên mặt. Dưới lớp da tay, những con đĩa nhấp nhô như muốn phá tan lớp da để chui ra. Tiếng gào thét của Thoại Liên âm vọng cả khu rừng, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Dưới chân cô, ngàn con đĩa chui lên từ những bộ rễ cây tràm ngập nước, bò lởm ngởm bám kín chân như bầy ong ruồi bu kín tổ. Trong thoáng chốc, chúng leo lên người, cắn khắp mình mẩy cô chảy máu ra. Chiếc áo thun cô mặc trên người trong nháy mắt đã xăm xắp đầy máu, trĩ ra ướt sũng. Thoại Liên ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng trong cơn tuyệt vọng. Đám đĩa cắn mù hai mắt, vỡ luôn cả lồng tử ra. Miệng, mũi, tai bị chúng chui vào làm tổ. Gào thét chảy dụa một lúc thì cô cũng buông xuôi. Đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu đỏ chót. Trước khi chết, cô cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của đứa con gái bé bỏng của mình đang ngồi chiếm chệ trên bụng, khom người cúi xuống, hoạm lấy cặp ngực căng cứng mà mút lấy sữa. Thoại Liên tắt thở trong đau đớn, trong bộ dạng khiến cho người nhìn phải ám ảnh thất kinh. Lại nói, đám ma mèo lẫn vẫn quay quanh bốn thầy trò thầy Chu, mãi chẳng chịu đi. Miệng mồm con nào con nấy nhum nhúp những chất dịch màu đen, nhầy nhụa bẩn thỉu, tanh nồng đến lợm cổ. Đánh chém một lúc, cả bốn thầy trò đã thấm mệt, mồ hôi trên lưng của họ túa ra như tắm, ướt sũng chiếc áo đang mặc trên người. Kiệt cúi người, tay chống đầu gối, miệng thở hồng hộc, chốc chốc ngước lên nhìn đám ma mèo mà lẩm bẩm nói: "Chết tiệt, bọn chúng độc thật đó. Phải rồi, số ma mèo chúng ta vừa hạ nó chỉ bằng một phần của đám ma mèo hung tợn ngoài kia thôi. Còn cách nào đối phó hay không sư phụ? Đánh giáp lá cài như thế này chúng ta kiệt sức mất, chúng quá mạnh rồi." Thầy Chu im lặng, suy nghĩ xem có cách gì phá tan vòng vây của đám ma mèo này hay không. Cờ bầy nói đúng, đối đầu với chúng thì như lấy trứng chọi đá. Chúng là ma quỷ, ta là người, đánh khi nào cho hết chứ. Nhưng nếu dùng hỏa mộc châu tiêu trụi cánh rừng này, như vậy là phạm pháp và mất đi khu rừng xanh tự nhiên. Nó không có đáng, vẫn là không thể dùng cách này. Một lúc sau, thầy Chu nói: "Được rồi, chuẩn bị bài trận đi. Trong lúc ta dẫn công, dùng hỏa nhãn tìm nơi ẩn nấp của lão thầy kia, hạ ông ta, thì các con cố cầm cự đó. Ta không thể vừa đánh ma mèo vừa hạ chủ nhân của chúng cùng một lúc, các con hiểu ý ta chứ?" Ba người đồng thanh dạ lớn. Thầy Chu dùng kiếm vẽ một vòng tròn khá rộng bao quanh mọi người. Vòng tròn này mắt thường nhìn rất đơn giản, nó chỉ là một vòng tròn như đám trẻ con thường vẽ để nô đùa. Còn trong mắt ma quỷ và đám ma mèo ngoài kia, nó lại là một vòng tròn pháp thuật, phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ như những tia sét trên trời. Chỉ cần chúng chạm vào, lập tức sẽ bị thứ ánh sáng ấy hất văng ra xa. Vòng tròn này chỉ kéo dài được 15 phút, để lâu sẽ mất đi công dụng. Thầy Chu hỏi: "Được rồi, bắt đầu thôi." "Xuân An à, cô có thể cảm nhận được mẹ mình ở hướng nào chứ? Nếu tôi đoán không nhầm, mẹ cô đang ở cùng với bọn họ, trong một căn nhà lá. Nếu cô cảm nhận được, hãy đi trước dẫn đường, tôi sẽ phóng động xu theo sau. Nhớ là khi tới nơi, cô cúi đầu thấp xuống hoặc tránh qua một bên. Nếu không đồng xu mà tôi làm phép sẽ trúng vào cô, linh hồn cô sẽ lập tức bị tiêu tan, mãi mãi không thể siêu sinh được." Kiệt hỏi lại: "Làm như vậy liệu có ổn không sư bác? Con sợ cô ấy chạy không kịp đồng xu của người, lúc ấy lại tiêu tan thì tội nghiệp lắm." "Không sao, ta sẽ điều khiển tốc độ của nó, chỉ cần Xuân An giúp sức nữa là được thôi." Giọng nói ma mị từ trong chiếc bình bên hông cờ bay bỗng vang vọng ra: "Tôi làm được, xin mọi người hãy cứu mẹ tôi." Thầy Chu nhìn cờ bay gật đầu, ý bảo mở nắp để thả vong hồn Xuân An ra ngoài. Cờ bay làm theo, vừa nghiêng bình thì một bóng trắng vọt ra, trước mắt họ là một Xuân An xinh đẹp như hồi còn sống, chứ không phải một Xuân An người ngợm đầy máu. Cô nói: "Tôi đã sẵn sàng rồi." Thầy Chu căn dặn mọi người: "Cô chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu nhìn lại. Còn ba đứa đánh lạc hướng đám ma mèo mở đường cho cô ấy. Chỉ cần chúng bắt gặp linh hồn cô ấy, chúng sẽ nuốt chửng đó." Cờ bay họa một lá bùa, phóng theo hướng đối nghịch với hướng mà Xuân An sắp chạy đi. Ngay lập tức đám ma mèo bị cuốn hút bởi lá bùa mà cờ bay vừa phóng ra. Chúng bắt đầu di chuyển, phóng cặp mắt ra hướng lá bùa. Kiệt thì nắm con dao trong tay, cắt lấy máu, vẫy ra xa. Làm như vậy sẽ kích thích khứu giác của bọn chúng. Và quả đúng như Kiệt nghĩ, đám ma mèo ngửi thấy được mùi của máu tanh. Chúng nháo nhác ùa về một hướng để tìm con mồi. Thầy Chu hô lớn: "Chạy đi cô Xuân An." Cô gật đầu, cắm đầu lao về phía trước. Đôi chân không chạm đất của cô lướt đi thật nhanh như gió vào con đường mòn tối om trước mặt. Thầy Chu thả kiếm xuống, móc ra một đồng xu kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa lên trán bắt quyết, khai mở hỏa nhãn ra. Một luồng ánh sáng mạnh như lửa xuất hiện trên vầng trán của thầy, truyền lực vào đồng xu trên tay thầy. Cảm thấy lực trong đồng xu đủ mạnh, thầy Chu thu tay lại, tung đồng xu lên cao, giơ tay chộp lấy, rồi búng thẳng theo hướng mà Xuân An chạy đi. Kỳ lạ thay, đồng xu như có ma lực, lao đi vung vút đuổi theo ngay sau lưng của Xuân An. Bây giờ thầy Chu nhậm chú liên tục, điều khiển đồng xu cho thật chuẩn và thật chính xác. Kiệt nói với mọi người: "Không xong rồi, chúng sắp phá được trận, chúng ta không thể kìm hãm chúng quá lâu được." Cờ bay lao ra khỏi vòng tròn, đầu khuỵ gối xuống đất, vùng dao chém liên tiếp vào đám ma mèo hung hãn đang tấn công vào bên trong. Cơ thể cờ bay chẳng mấy chốc bị chúng cào cho bầm dập, bộ đồ trên người rách ra như sơ mướp. Kiệt thấy cờ bay sắp không chịu nổi, anh lao theo tiếp ứng. Cả hai quyết sống chết với chúng một trận sinh tử. Cơn tức giận trong người sục sôi, họ không nghĩ được gì nhiều. Trong vòng chỉ có hai người là thầy Chu và Tú ở lại. Một con ma mèo khá to, có đôi mắt to tròn sáng xanh nhảy phốc vào, định bay lên người thầy Chu cắn, thì Tú nhoài người ra đỡ. Bộ trăng sắc nhọn của nó một lần nữa cắm ngập vào ngực của anh. Tú thét lên đau đớn, cánh tay trung chạy cố vung con dao đâm một nhát vào ngực con ma mèo đang bám trên ngực của mình. Nó tré lên một tiếng trợn người, rồi tan biến thành khối, bị gió cuốn đi mất. Tú buồn con dao xuống đất, mặt nhăn nhó ôm ngực mà thở dốc. Thầy Chu vẫn đứng im làm phép, mặc cho vài con ma mèo lao tới, cào tới tấp vào người thầy. Xuân An chạy khá xa, cuối cùng thì căn nhà lá mà thầy Chu dặn cũng đã hiện ra trước mặt. Cô không dám dừng lại vì sợ đồng xu của thầy Chu ám vào người. Lao tới cửa, Xuân An lập tức cúi thấp người xuống, lướt qua bên kia góc nhà, chờ đợi một phép nhiệm màu xảy ra trước mắt mình. Đồng xu của thầy Chu nhanh như cắt, lao thẳng về phía lão thầy mù. Nó bén như dao, cứa ngang cổ tay đang cầm chiếc chuông đồng trung lắc, sai khiến đám ma mèo. Lão lập tức la lên một tiếng, làm rơi chiếc chuông xuống đất. Máu trên cổ tay phúng ra khắp nơi, văng đầy mặt lão ta, văng xuống cả người bà Ngọc đang nằm gục trên bàn. Cổ tay lão ta bị cứa đứt tới tận xương, đứt đi mấy sợi gân tay, vĩnh viễn tật nguyền. Xuân An nhìn theo, thấy mẹ mình gục ngất bên cạnh ông ta. Cô hét lên thật lớn gọi mẹ. Cô định lao đến, nhưng ánh mắt hung dữ như cô lửa của ông ta làm cho Xuân An khựng lại. Trên tay ông ta vẫn có bùa, không phải bùa nhẹ mà nó còn rất mạnh. Cô rất lo cho mẹ, mà sợ ông ta cho nên đành biến đi. Lão ta học trong một bãi máu, ôm bàn tay đứt lìa vào trong lòng, miệng lẩm nhẩm: "Không thể như vậy được, ta không thể thua, ta muốn thống lĩnh bóng tối." Qua hỏa nhãn của mình, thầy Chu thấy được ông ta đã bị thương, thu tay lại, lấy ra một nắm bùa vo tròn, giơ lên ngang mặt, niệm những câu chú lầm trầm trong miệng. Hai tay vẫn không ngừng vò nát lá bùa trong tay. Một lúc sau, nắm lá bùa trên tay thầy Chu trả ra thành bột. Thầy ấy vung lên cao, mặt hướng lên trời, ném bột bùa vào đám ma mèo hung dữ ngoài kia, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Ném xong cũng đồng lúc thầy Chu ngưng niệm, ngẩng mặt lên trời hét thật lớn như muốn trung chuyển trời đất. Đám ma mèo đang chiến đấu hăng say, hết phải bùa chú, tự dưng khựng lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi bất thình lình lao vào cắn xé nhau một cách rất tàn bạo. Chúng đã bị bùa của thầy Chu hạ, quay lại tự giết nhau để sinh tồn. Lão thầy mù bất lực, ngồi im cảm nhận đám ma mèo của mình tự cắn giết lẫn nhau mà không thể cứu chúng. Bọn chúng không có người điều khiển thì cũng như rắn mất đầu, cắn nhau cho tới khi ngã rạp hết đi. Không lâu sau đó, chúng sẽ tan biến vào hư không, không để lại bất cứ một dấu vết nào cho rằng chúng tồn tại trên cõi đời này. Bốn thầy trò nhìn nhau kẻ mỉm cười trong chiến thắng. Đoàn họ tìm đến được căn nhà lá của lão thầy mù. Vừa đi đến sân, đã nghe tiếng ông Sơn bên trong quát mắng. Lão già chết tiệt, ông bại trận rồi sao? Mẹ kiếp nó! Ông ta cười lên khùng khục, trên khóe môi còn đọng lại vết máu đỏ tươi. Hai mắt nhắm nghiền, thốt mãi mới thành câu. bại rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Thầy Chu cùng ba đồ đệ xông vào, nhìn chăm chăm vào bọn họ, căm phẫn mà nói. Các người thật tàn ác, có lớn mà không có khôn. Chỉ vì những tư thù cá nhân mà giết chết bao nhiêu mạng người vô tội. Trói họ lại, đem về giao cho công an xử lý đi. Ông Sơn cầm con dao trên bàn, nắm tóc bà Ngọc giật lên, kề con dao vào cổ mà hăm dọa. Kẻ nào vào đây? Tao giết bà ta ngay lập tức. Cút hết đi, để cho ta yên. Có chúng tôi ở đây, ông ra tay dễ dàng được hay sao? Ở trước mắt tôi, không phải muốn giết ai thì giết. Tưởng bà ấy kể ra mọi chuyện ông sẽ hối cải chứ. Nhưng không ngờ ông vẫn cố chấp không chịu giác ngộ. Xuân An bước ra từ trong bóng tối, nhìn ông ta u buồn sầu não, đôi môi mấp máy gọi duy nhất một từ ba mà hàng lệ máu cứ khẽ tuôn rơi. Ánh mắt ông Sơn chợt dịu xuống sau khi nghe Xuân An gọi. Ông bật khóc lên trong sự hối hận muộn màng. Con dao trên tay rơi xuống đất, nhìn Xuân An mắt đẫm lệ. Con gái, ba xin lỗi. Là tại ba mà trả tất cả. Là tại ba mà. Nếu như bà dứt khoát với người đàn bà kia ngay từ đầu, thì đã không vô tình tiếp tay cho bà ta giết con. Bà xin lỗi. Con gái, hãy tha thứ cho bà. Con không giận ba. Con chết rồi, giận ba thì có ích gì. Con chỉ buồn là ba nhẫn tâm đối xử với má con như vậy. Chỉ một điều con muốn hỏi ba, tại sao ba lại giết cháu ngoại của mình? Ông Sơn sững người. Thì ra việc làm xấu xa ấy của mình đã bị Xuân An phát hiện. Chỉ là trên ngôi mộ của cô bị đám ma mèo canh giữ, không tài nào quay về nhà báo oán được. Ông Sơn ngồi phịch xuống đất, buồn bã mà đáp. Nói chết là đúng. Con sống cũng không làm được người lành lặn, thì chết đi để bản thân đỡ tủi nhục. Hôm đó con bé quấy khóc, Thoại Liên bỏ mặc nó không lo. Trong cơn tức giận, bà ném nó vào trong bồn tắm rồi bỏ lên phòng. Dĩ nhiên không ai biết việc này. Người đem xác đứa bé đi chôn lại chính là Thoại Liên và con bé giúp việc trong nhà. Mọi chuyện cứ vậy lắng xuống. Thoại Liên nói dối với bà má là đưa con bé vào trung tâm người khuyết tật, nhưng thật ra nó đã chết rồi. Tất cả mọi người nhìn ông Sơn bằng đôi mắt khinh bỉ. Thầy Chu tiếp lời. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông lại nhẫn tâm giết đứa cháu không lành lặn của mình. Con bé sinh ra bị tật nguyền, nó đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Đáng lẽ ra ông phải yêu thương nó hơn mới đúng chứ. Đằng này lại hãm hại nó cho tới chết, quả thật là ác độc quá mà. Trói họ lại, chúng ta về. Người đàn bà kia nép trong góc phòng. Khi nãy biết lão thầy mù bị thương, bà ta toan bỏ chạy khỏi đây. Nhưng nhớ lại lời nói của lão thầy mù, bà ta không bỏ trốn nữa. Thà rơi vào tay của thầy Chu vẫn hơn là chết mất xác như Thoại Liên ở ngoài kia. Bà ta không chút phản kháng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thật ra bà ta chỉ xem Thoại Liên là công cụ hái tiền. Chứ nếu thật sự lo lắng cho cô, đã không để Thoại Liên chạy ra ngoài một mình như thế. Có lẽ bà ta không chăm sóc nuôi dưỡng Thoại Liên từ nhỏ, nên tình mẫu tử vốn cũng đã nhạt mờ đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thầy Chu quay lại phóng lá bùa, đốt cháy trụi căn nhà lá của lão thầy mù. Từ nay không còn căn nhà kỳ bí ở trong rừng tràm nữa. Chờ cho nó sập xuống, còn lại đống tro tàn, mọi người mới quay đi. Một tháng sau, Phương được phóng thích khi chính bà Ngọc kháng cáo. Ông Sơn và người phụ nữ kia bị bắt, chờ ngày ra tòa nhận bản án thích đáng mà pháp luật dành cho họ. Hôm bà Ngọc gặp ông Sơn lần cuối, bà nói trong nước mắt: "Tôi tha thứ cho ông. Biết phần đời còn lại của ông sẽ sống trong dai dứt đau khổ. Tài sản tôi không giữ bên mình nữa. Tôi đã sang tên lại cho vợ chồng thằng Phúc rồi. Số tiền còn lại tôi đem từ thiện hết. Tôi cũng thuê người đi tìm Thoại Liên rồi. Hy vọng là con bé nó vẫn còn sống." Nói xong, bà Ngọc gạt nước mắt bỏ ra vậy. Ông Sơn nhìn theo bà ấy, mặt bật khóc lên trong cơn hối hận. Chứ vì lợi ích của bản thân mà ông mất đi hai đứa con gái mình yêu thương nhất. Đến cuối cùng tay trắng vẫn sống trong cảnh tù tội đến cuối đời. Họ trở lại Long An, tới gia đình của Trúc. Thấy đám ngại địa đã biến mất, thầy Chu mới yên tâm. Nghe đầu sau khi nhỏ mén mất tích 3 ngày, thì xác của nó nổi lên giữa cánh đồng hoa súng nở rộ. Điều họ sợ nhất khi vớt xác của mén lên, đó là đám đĩa bu kín lấy cái xác, ăn mòn hai mắt và còn sinh sản bầy đàn cả ngàn con ở trong bụng. Ai cũng khiếp sợ khi phải chứng kiến cảnh này. Âu cũng là số mệnh, trả nghiệp mình đã gây ra trong cuộc đời. Hôm nay là ngày đầy tháng cậu con trai của Phúc. Ông Giang từ khi tìm thấy được con gái thì bệnh tình thuyên giảm hẳn đi. Cơn ho dai dẳng cũng gần hết, suốt ngày quanh quẩn bên đứa cháu. Đám đầy tháng diễn ra trong niềm vui bất tận. Thảo đã khỏe hơn, cơ thể dần có da có thịt, sắc mặt hồng hào trở lại. Cả nhà họ xá lại thầy Chu một lại, cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Kiệt đi tới, huýt trỏ tay vô màn sườn của Tú, nháy mắt đẩy anh lại chỗ Trúc, còn trĩ vào tai Tú mấy câu: "Sư huynh à, cha cảm ơn cô Trúc đi kìa. Mấy cái hôm mà anh bệnh á, một tay chị Trúc lo cơm nước rồi rửa vết thương cho anh á." Tú đỏ mặt, mắt nhìn Trúc không rời. Đâu phải anh không biết, nhưng yêu thương lần đầu anh không có kinh nghiệm. Nói thẳng ra là anh đang ngại. Chờ đến ngày mai anh sẽ rủ Trúc đi uống nước, sẽ nói ra lòng mình. Thôi thì đành mặt vậy, mới mong lấy được vợ vậy. Cả nhà đang vui vẻ thì bỗng dưng ngoài cổng có chiếc ô tô chạy tới. Mọi người hướng ánh mắt ra nhìn, thì ra là Ngọc và ba má của Phúc. Họ tới nhìn nhận cháu và con dâu. Bà Ngọc có đôi lời xin lỗi mọi người, ẵm đứa bé trên tay mà bà trưng trưng nước mắt. Đêm qua bà gặp Xuân An trong giấc mơ. Bà nghe con bé nói thằng bé con trai của Thảo cũng là con trai của mình, mà bà khóc lên như mưa. Xin bà hãy yêu thương nó, đừng ghét bỏ nó. Bà nhận ra mình đã sai, muốn sửa lại lỗi lầm của mình. Thầy Chu xin về trước, mọi chuyện xem như ổn thỏa. Trước khi ra xe, thầy Chu kéo Phúc ra ngoài nói chuyện: "Cậu còn nhớ cái hôm mà tôi vừa gặp cậu đó, tôi bảo nhà cậu sắp có tang sự hay không? Nó sắp đến rồi đó, mau về chuẩn bị đi." Phúc nghe xong thì ớn lạnh, nắm tay thầy Chu mà hỏi: Là ai vậy thầy? Không lẽ vợ con cô ấy lại? Không phải vợ cậu đâu, mà là mẹ của cậu. Bà chỉ sống được 3 bữa nữa thôi. Tôi rất lấy làm tiếc." Thầy Chu dặn dò xong thì leo lên xe, Phương đợi sẵn ở trên đó. Thấy thầy cứ suy tư, cô biết là có chuyện làm cho thầy phiền lòng. Sư bá à, ông buồn chuyện gì sao ạ? Đã là số mệnh thì khó tránh. Lần này ta không giúp được họ, tùy vào mệnh trời mà thôi. Hay là sư bá lại đây với tụi con đi, chúng con sẽ chăm sóc sư bá như đã từng chăm sóc ông nội của con. Thầy Chu xoa xoa mái tóc của Phương rồi cười xòa. Ta phải đi chứ, thiên hạ là nhà, miêu quỷ đã được phá rồi. Lão thầy ngải đĩa kia cũng bị ngải của mình quật sống không bằng chết. Mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Ta đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội con trước khi mất. Mấy đứa hãy cố gắng sống cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe. Nếu mà có duyên, ắt gặp lại thôi. Chuyến xe chạy xa dần trong làn khói bụi mịt mờ. Đúng 3 ngày sau, nhà Phúc có tang. Mẹ anh mất do tai nạn giao thông. Cú va quẹt làm đùi của bà ấy nứt toát ra, chết ngay tại chỗ. Một tuần sau, thầy Chu và Cờ Bê chào tạm biệt mọi người để lên đường. Lúc chia tay, thầy Chu tặng một bao lì xì cho Tú. Dỗ trai anh cười thật tươi rồi bảo: Nè, cái này là cho hai đứa. Chắc đám cưới của hai đứa đó thầy không có kịp tham dự. Ta xem tuổi của hai đứa bay rồi, rất là hợp. Sau này còn cháu đầy đàn. Nè nè, nếu cưới rồi thì cưới vào mùa xuân mùa Tết nha. Sinh con vào mùa thu, tiết trời se lạnh là hợp nhất. Thôi thôi, mấy đứa nhớ bảo trọng nghe con. Rồi thầy quay sang Cờ Bay: Nè, mình đi thôi con. Bây giờ mới để ý, chia tay nhau, mắt ai cũng đỏ hoe muốn khóc. Chờ cho chiếc xe chở thầy Chu và Cờ Bay xa khuất, họ mới quay vào nhà. Tú dắt Trúc đi dạo trên con đường quê đầy thơ mộng. Hai bên là những đầm sen, đầm súng đang nở rộ. Tú xoay người lại, nhìn sâu vào mắt của Trúc, rồi nói: Trúc à, em lấy anh nghe. Trúc đỏ mặt, mỉm cười e thẹn quay đi. Cô chưa thấy ai tỏ tình mà kỳ cục như Tú vậy. Nhưng trong lòng đã mến anh từ lâu, cô khẽ gật đầu. Chợt điện thoại trong túi quần của Tú kêu lên. Anh mở điện thoại ra xem thì là má anh đang gọi tới. Vừa bấm nút nghe, anh đã bị bà quát trong điện thoại: Nè, mày tính để bà già này á chết héo chết mòn chờ đứa cháu nội hay sao? Mày tính khi nào lấy vợ đây? Tú mở loa lớn cho cả Trúc nghe. Cả hai nhìn nhau bật cười trong ánh bình minh rạng ngời. Như vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Hình hài lan sói, tác giả Trần Đăng Linh. Đối với hành trình hành đạo của thầy Chu thì hiện nay thì chúng ta đã có 3 bộ truyện: Trùng Lương, Chiếc Váy Quỷ Ám và Hình hài lan sói này. Trong tương lai thì không biết Trần Linh có khai thác tiếp tục hay không. Nếu có thì Huy cũng sẽ gửi đến cho mọi người sớm thôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào một bộ truyện mới sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.